Về cuối năm, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Tôi đã thích nghi được với công việc pháp y của mình, không còn cảm thấy mâu thuẫn khi nhìn thấy xác chết. Cảm thấy mình có được coi là một bác sĩ pháp y có trình độ. Nếu có điều gì đó không vừa ý nhất, thì chính là Đỗ Phàm ở phòng pháp y số 1. Mỗi lần đi ngang qua phòng pháp y số 1, theo một thói quen tôi đều nhìn vào bên trong. Đỗ Phàm không phải là đang làm việc thì cũng đang ngồi thất thần trên bàn làm việc. Để thử lòng cô ấy, tôi và Lô Trinh Long đã thử rất nhiều cách. Lô Trinh Long thậm chí còn làm giả một cái phong bì đen chỉ viết có 2 chữ để kiểm tra xem phản ứng của Đỗ Phàm như thế nào. Kết quả khiến chúng tôi ngạc nhiên, Đỗ Phàm chỉ xem qua một lần rồi vứt tờ giấy đó vào trong thùng rác, còn chiếc phong bì thật thì được cất ở trong ngăn kéo. Nét mặt không hề thay đổi, cũng chẳng có hành vi bất thường nào sau đó. Đối với tảng băng 10.000 năm tuổi, không quan tâm đến điều gì này, chúng tôi không biết nên làm gì. Lô Trinh Long đã cho người đi tìm hồ sơ của Đỗ Phàm. Nó đơn giản ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Cô ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi với thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp pháp y, cô ấy công tác tại sở cảnh sát quận Nam Thành. Trước đó không ghi chép nào về nghỉ phép. Tôi đã so sánh với hồ sơ của bạn gái cũ, nhưng không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào. Không thể giải thích tại sao phòng pháp y số 1 lại có một cuốn sổ và những chữ viết tay của bạn gái cũ của tôi. Lô Trinh Long cũng đã thảo luận với tôi về việc trực tiếp ngả bài với Đỗ Phàm, nhưng lại bị gián đoạn bởi những thứ khiến chúng tôi còn sốc hơn. Tiếp viên hàng không Dana gửi một tin nhắn cho Lô Trinh Long rằng Tiểu Hoa đột nhiên biến mất, gia đình cô ấy cũng biến mất. Cảnh sát đã gọi điện đến nhưng không có một manh mối gì. Sau khi kiểm tra dữ liệu, phát hiện ra hồ sơ và dữ liệu hồ sơ đều là giả mạo. Nana đến tòa nhà của Trương Tiểu Hoa thì trống không, cả gia đình cũng biến mất. Chỉ có một khả năng, Tiểu Hoa cũng là thành viên của tổ chức nào đó. Cô ấy đã làm tiếp viên hàng không được 3 năm mà không để lộ ra dấu vết gì. Điều này khiến cho chúng tôi hết sức bối rối. Chính xác thì tổ chức đen tối này muốn làm gì? Trong lòng có chút mong đợi, tôi rất mong phong bì đen lại xuất hiện thêm một lần nữa. Muốn thật sự so tài với tổ chức này, chỉ khi thực sự giao đấu với có thể hiểu rõ được đối phương, mới biết được tổ chức này có kinh khủng như lời đồn. Bất cứ khi nào gặp một vụ án, tôi là người đầu tiên chạy đến hiện trường và hy vọng tìm thấy phong bì đen, nhưng đều là thất bại. Càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Lô Chính Long, người lẽ ra phải sốt ruột về phương diện này, lại khá bình tĩnh. Anh ta nói với tôi: phong bì nhất định sẽ xuất hiện. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta có tự tin như vậy. Kết quả thật sự anh ta đã đúng. Không lâu sau tôi đã tìm thấy một phong bì đen. Lần này nó trực tiếp xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Lúc đó là sáng thứ hai, tôi đến sở cảnh sát quận Nam Thành vì sớm hơn có hẹn ăn sáng với Tiểu Kiều. Ngồi đợi trong phòng một lúc thì Tiểu Kiều đến. Khi đi ra ngoài tôi chưa có thói quen là khóa cửa. Ăn no trở về, tôi điếng người khi nhìn thấy trên bàn có một chiếc phong bì màu đen. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng tôi nhanh chóng đã bác bỏ được suy nghĩ này. Vì biết rằng Lô Chính Long là người duy nhất làm giả chiếc phong bì đen, anh ta sẽ không bao giờ đùa như vậy. Chẳng lẽ là Đỗ Phàm? Nhưng vừa rồi đi qua phòng pháp y số 1, tôi đã có xem xét qua Đỗ Phàm vẫn chưa đến. Tôi đem găng tay cẩn thận rồi nhấc chiếc phong bì màu đen lên. Dưới tia cực tím, không có dấu vết nào trên phong bì. Chất lượng giấy rất tốt, cảm nhận được vô cùng rõ ràng. So với thư giả mà chúng tôi gửi cho Đỗ Phàm là khác một trời một vực. Có thể khẳng định nó là một chiếc phong bì màu đen thật sự. Tôi hít một hơi, không cần biết trong phong bì là gì. Sự hiện diện của nó cũng đủ để làm rõ một vấn đề. Xung quanh tôi, trong đồn cảnh sát này, chắc chắn có người của tổ chức phong bì đen. Người ngoài không thể nào vào đồn cảnh sát một cách dễ dàng và tìm được chính xác phòng của tôi được. Tim đập loạn xạ, bên tai vang lên những lời nói của bạn gái cũ. Tôi khuyên anh đừng có đuổi theo phong bì đen nữa. Nếu không, anh không phải là người duy nhất gặp rắc rối. Anh không thể tưởng tượng được những gì mà mình đối mặt đâu. Tiếp tục hay không, đây là một vấn đề. Mẹ khiếp, sau khi 2 phút suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định. Nếu như đã tìm đến cửa, tất nhiên là phải kiểm tra. muốn đổi thành Lôi Trinh Long, tôi nghĩ anh ấy chắc chắn cũng sẽ lựa chọn như tôi. Chậm rãi mở phong bì, chỉ nhìn thấy trong đó có một dấu vết nhỏ. Dưới kính lúp có thể thấy là một nhà thờ màu đen. Trước kia rõ ràng nó đã từng xuất hiện. Tôi ngay lập tức nhớ ra trong trường hợp của Lý Hạo, nhà thờ bóng tối. Chẳng lẽ nào là danh xưng của tổ chức? Bàn tay hưng phấn run lên, một tấm thẻ đen rơi ra. Chất lượng của thẻ cũng rất tốt, kích thước chỉ bằng một thẻ đồ chơi, chỉ có một mặt chữ trong đó. Ngôi nhà ma ám ở ngoại ô phía nam. Được viết bằng phông chữ màu bạc rất đẹp, sau đó có một giọt máu tươi. Đây là ý gì? Tôi ngẩn người, sau đó nhìn vào bên trong phong bì, không có gì cả. Dưới tia cực tím, không có dấu vết gì khác trên thẻ. Ngôi nhà ma ám ở ngoại ô phía nam, đây có phải là đang lừa tôi không? Tổ chức nhà thờ bóng tối chắc chắn sẽ không gửi thẻ cho tôi chỉ là trêu đùa, không lẽ họ muốn ám chỉ điều gì? Dù sao đây cũng là một bước quan trọng, tôi gọi điện cho Lôi Trinh Long. Tiểu tử đó còn đang ngủ, sau khi nghe thấy phong bì màu đen liền hét lên rồi cúp máy điện thoại, nói sẽ đến nhanh nhất có thể. Sau khi chờ đợi, tôi bật máy tính lên, gõ ngôi nhà ma ám ở vùng ngoại ô phía nam và tìm kiếm nó ở trên mạng. Tôi lần lượt nhấp vào một số danh sách lớn có kết quả tìm kiếm. Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tóc gáy dựng lên. Tòa nhà ma ở vùng ngoại ô phía nam là một tòa nhà cũ nát. Người ta nói rằng ở đây được xây dựng bởi một nhà truyền giáo phương Tây vào cuối đời nhà Thanh, đầu thời Trung Quốc Dân Quốc. Ngôi nhà này thời điểm đó rất nổi tiếng. Nhiều người đã đi rất xa chỉ để đến nhìn tòa nhà này theo phong cách của phương Tây. Tuy nhiên không được bao lâu thì án mạng đã xảy ra. Gia đình nhà truyền giáo đã bị giết chết một cách dã man. Các nhân chứng nói rằng nhà truyền giáo chết một cách khủng khiếp, máu vương vãi khắp nơi. Sau đó một số người chuyển vào đây sống, nhưng tất cả đều gặp những điểm xui xẻo. Tin đồn ma ám của tòa nhà phương Tây này được lan rộng. Vài năm sau, vụ án mạng khác đã xảy ra. Một gia đình giàu có dọn đến tòa nhà này và cũng chết thảm. Máu khắp người đều bị hút khô. Có người nói rằng gia đình giáo sĩ chết thảm đến mức có thể biến thành ác ma và quay lại trả thù. Sau đó không ai dám sống trong tòa nhà phương Tây này, từ đó nó đã bị bỏ hoang. May mắn thay, tòa nhà theo phong cách phương Tây này đã thoát khỏi sự tàn phá của chiến tranh và được bảo tồn cho đến ngày nay. Thỉnh thoảng cũng có người đi vào, vừa bước vào liền có một cỗ âm khí đập thẳng vào mặt khiến cho cơ thể trở nên rung mình. Xung quanh tòa nhà u ám đến mức đáng sợ, ngay cả không khí cũng có màu xám xịt, dường như còn có sương mù lơ lửng. Cho dù ban ngày đi vào, lông tóc trên người đều dựng đứng hết cả lên, gáy phát lạnh, sau lưng dường như có một đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm. Giống như đang ở trong ác mộng, nỗi sợ không lập tức nuốt chửng mà gặm nhấm bạn từng chút một, đợi khi bạn đã phản ứng, đã không còn thể chạy trốn. Cũng có một bài đăng trên diễn đàn địa phương, miêu tả năm thanh niên bước vào tòa nhà ma để thực hiện một chuyến phiêu lưu, họ gặp phải con ma áo đỏ và suýt bị con ma trong tòa nhà đó giết chết. Bài đăng đó rất dài, vừa vặn hôm nay tôi cũng không có việc gì để làm, liền ấn vào để xem. Vì phong bì đen cung cấp đến tòa nhà ma ở vùng ngoại ô phía nam nên chắc chắn nó phải có một mối liên hệ nào đó. Năm sinh viên đại học, 3 nam 2 nữ, những người mới vào trường đã chế nhạo sau khi nghe truyền thuyết của tòa nhà ma. Với máy ảnh và đèn pin, họ đến thăm tòa nhà bỏ hoang vào đêm khuya để chụp một số bức ảnh để khoe với tất cả mọi người trong lớp để thu hút sự chú ý. Không làm thì cũng sẽ không chết, nhưng câu văn của họ miêu tả làm cho tôi có chút cảm giác như đang nhìn thấy mọi thứ. Nếu không tự mình trải qua sẽ không thể viết ra được như vậy. Đọc càng lúc càng thấy chân thật. Tiễn Vũ, đừng đi, tớ sợ lắm. Cô gái nói chuyện rất xinh đẹp, bước đến giữa hàng, dường như có một luồng khí đen giống như lòng bàn tay lạnh vuốt ve trên cơ thể của cô. Nhìn qua một vòng, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những khe hở trên cây, để lại những bóng tối lốm đốm trên mặt đất. Cây cối hai bên dường như lâu ngày không được tỉa tót, làm lá mọc um tùm như có một bàn tay ma quái vụng về thò ra khỏi mặt đất. Xa hơn nữa, có dại mọc cao đến nửa người, nhìn không rõ, cứ như là có một thứ gì đó lẩn khuất trong đám cỏ. Tiểu tử đi trước đội nói, Tiểu Dung, đừng sợ, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu, không sao đâu. Phía sau Tiểu Dung là một cô gái khác không được xinh đẹp cho lắm, tóc ngắn, cô ấy nắm tay Tiểu Dung đi về phía trước. Tiểu Dung đừng sợ hãi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Một cậu bé khác cũng tốt bụng nói theo. Tiểu Dung, cậu xem chúng ta đều đang ở đứng trước cửa rồi, nếu không đi vào sẽ bị cười nhạo đó. Cậu không thấy không hề có chuyện gì sao? Đừng lo lắng, những câu chuyện đó đều là do con người bịa đặt ra. Đừng sợ, không có thật đâu. Nghe những người bạn đồng hành an ủi, lòng của Tiểu Dung dần bình tĩnh trở lại, nhưng cảm giác tồi tệ vẫn đang bao vây lấy cô ấy. Thành thật mà nói, Tiểu Dung rất hối hận khi bước chân vào nơi đáng sợ này. Có lẽ ngay từ ban đầu cô ấy đã sai khi đặt cược với các bạn cùng lớp. Dừng lại! Tiểu Ngô đang đi ở phía trước đột nhiên kêu một tiếng, mọi người đều dừng lại. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tiểu Dung kinh hãi nhìn xung quanh một vòng, không thấy gì liền lo lắng hỏi. Tiểu Ngô đề nghị. Dù sao cũng sắp vào bên trong rồi, chúng ta hãy chụp một bức ảnh ở đây đi. Đồng ý, tớ sẽ đặt máy ảnh. Hai cậu bé cuối cùng trong đội bắt đầu loay hoay với cái chân đế chuẩn bị chụp ảnh. Tiểu Vũ nhìn nó trong vài phút, sau đó tự mình bước đến cổng của tòa nhà bỏ hoang, đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đã phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Bụi tích trên cửa rơi ra, nhưng cửa vẫn không mở, nó đã bị khóa. Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại thấy Tiểu Dung đang lo lắng nhìn mình, khẽ cười nói. Cửa này... Tiểu Dung mau đến đây, máy ảnh chuẩn bị xong rồi. Lời của Tiểu Ngũ bị cắt ngang, cậu nhóc phụ trách chụp ảnh bước tới kéo cậu lại. Năm người đứng trước cổng tòa nhà bỏ hoang, đèn flash lóe lên, một bức ảnh được chụp. Một giây sau, Tiểu Dung hét lên một tiếng kinh hãi, thân thể mềm nhũn. Nếu không phải có một cô gái đỡ lấy, cô ấy đã suýt ngã xuống đất rồi. Tiểu Dung, cậu sao vậy? Vài tên tiểu tử lập tức vây quanh quay lại, rất quan tâm hỏi bạn. Tớ thấy... Tiểu Dung vẫn còn bàng hoàng, không nói được rõ ràng. Đừng lo, uống chút nước đi. Tiểu Vũ từ trong ba lô lấy ra một chai nước, đưa cho Tiểu Dung. Sau một hơi uống cạn, Tiểu Dung bình tĩnh lại hít một hơi nói. Vừa rồi tớ thấy một cái bóng trắng bay qua trước mặt chúng ta. Một tên cười thành tiếng. Tiểu Dung... Hẳn là cậu đã nhìn nhầm, hoặc do sợ hãi mà sinh ra ảo giác. Một bóng người lơ lửng trước mặt chúng ta sao? Nhiều người như vậy sao chỉ có mình cậu nhìn thấy? Cô gái tóc ngắn cũng an ủi Tiểu Dung. Tiểu Dung đừng sợ, có lẽ là do ảnh của đèn flash thôi. Không, không phải. Tiểu Dung liều mạng lắc đầu nói. Không phải là ảo giác, rõ ràng tớ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng. Cô ấy còn cười với tớ. Một người phụ nữ mặc áo trắng sao? Chàng trai cau mày. Tớ chưa nghe thấy truyền thuyết kinh dị nào về người phụ nữ mặc áo trắng. Một cậu bé khác nói. Đừng lo lắng, hãy vào trong rồi xem xét biết ngay. Sau đó cậu ta bước đến cửa của tòa nhà bỏ hoang. Không cần đến đó, cửa đã khóa rồi. Tối nay về thôi. Tiểu Vũ mặt không chút biểu cảm, đau khổ nhìn Tiểu Dung hoảng sợ. Mục đích gần như đã đạt được. Chỉ cần chụp một bức ảnh tại đây, đám học sinh trong lớp sẽ không dám coi thường họ nữa. Cửa khóa sao? Chàng trai bước tới cửa, đẩy nhẹ một cái, cót két, cánh cửa mở ra. Sắc mặt của Tiểu Vũ đột nhiên thay đổi. Hắn nhớ rõ vừa rồi cửa đã bị khóa. Tại sao giờ lại mở ra? Thiếu niên đứng ngây người ở cửa một lát, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, cười nói. Tiểu Vũ, không phải cậu đang sợ nên đã nói dối chúng ta là cửa khóa rồi chứ? Không thể nào. Tiêu Vũ xoải bước đi tới, cẩn thận quan sát cửa gỗ, thật sự không có khóa. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến người dũng cảm như cậu ta cảm thấy có chút kinh hãi. Nếu không phải do ai đó cố tình chơi khăm, thì mọi chuyện đã bắt đầu phát triển theo một hướng khó lý giải. Bật đèn pin lên, ánh sáng trắng như tuyết chiếu xuống mặt đất. Trên mặt đất có một tầng bụi dày, không có dấu chân. Thấy vậy sắc mặt của cậu ta liền biến đổi. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Tiêu Dũng cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi ngay. À, không có gì. Tiểu Vũ không muốn làm cho Tiểu Dung sợ hãi thêm nên đã không nói. Giơ đèn pin trong tay lên, chiếu vào tòa nhà bỏ hoang. Ánh sáng trăng xuyên qua bóng tối, nhưng chỉ chiếu sáng một khu vực rất gần. Khoảng không phía trước tối đen như mực. Còn chờ gì nữa? Vào đi! Tiểu Tử đứng ở cửa thúc giục. Chuyện này... Tiểu Vũ do dự nói. Tớ có linh cảm không tốt, hay chúng ta dừng lại ở đây đi? Ồ, Tiểu Vũ cũng biết sợ sao? Bạn đồng hành chế nhạo. Không phải cậu không tin vào những thứ vô thần này sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tin vào linh cảm vậy? Một người khác cũng lên tiếng. Chúng ta đều đã đến cửa, cứ như thế này mà đi, về có người khác biết thì không còn mặt mũi. Có ai dám chắc rằng mấy tên khó ưa kia không lén theo chúng ta không? Sau vài giây im lặng, cô gái tóc ngắn nói. Tớ không sao cả, mọi người cứ vào đi, chỉ cần ở cùng Tiểu Dung như thế này cũng được rồi. Vậy thì đi vào đi. Hai tên tiểu tử khác xoải bước bắt đầu đi vào. Tiểu Vũ không muốn bị coi thường bởi những người bạn của mình, cũng không muốn Tiểu Dung cảm thấy mình là một người rụt rè, vì vậy cậu ta cũng đi theo. Tiểu Dung cũng không muốn đi, nhưng nếu không đi, ngoài cửa sẽ chỉ còn lại hai cô gái. Hắn thì càng kinh hãi hơn, vì vậy đã đành phải nghiến răng nghiến lợi đi vào. Vừa bước vào cửa, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt khiến người ta buồn nôn. Sau khi tiến lên được mấy bước, trong không khí lại có một mùi tanh của đất. Bụi bặm tích tụ trên mặt đất qua năm tháng đều đã bị bước chân của người ta mang đi. Tòa nhà bỏ hoang vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân xoạt xoạt của mình. Tiếng hít thở cũng dần dần tăng lên. Tiểu Dung nghe thấy tiếng tim của mình đập càng ngày càng nhanh, nỗi sợ hãi đang len lỏi trong trái tim từng chút một. Lối vào là một hành lang ngắn. Đi bộ vài mét về phía trước sẽ đến cửa cầu thang của tầng 2. Nhìn lên trên, những bậc cầu thang quanh co thẳng tắp, đứng chìm trong bóng tối, cuối cùng cũng không thấy đâu. Hay thôi, đừng lên nữa. Tiểu Dung thấp giọng cầu xin. Tiểu Ngô nói. Trước tiên hãy chụp vài tấm ảnh, đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Mấy chàng trai gật đầu, lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp. Trong một môi trường tuyệt đối yên tĩnh, có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sau khi chụp một vài bức ảnh, một chàng trai lật mở từng bức ảnh để xem ảnh đã chụp xem như thế nào. Tại sao không thấy gì? Một cô bé khác hỏi. Có lẽ như có gì đó không ổn ở máy ảnh. Cậu bé đưa máy ảnh cho người đồng hành của mình. Có một bóng trắng trên mỗi bức ảnh cậu chụp. Lướt nhanh từng bức ảnh, bạn sẽ thấy một bóng người màu trắng mờ ảo liên tục đến gần. Có ma, có ma. Cậu bé đã sợ hãi, tay run rẩy đánh rơi chiếc máy ảnh. Một cậu bé khác lo lắng cầm chiếc máy ảnh lên, cẩn thận xem từng bức ảnh họ đã chụp trong tòa nhà bỏ hoang. Chỉ có 5 người trong số họ, nhưng lại có 6 người trong bức ảnh. Phía sau bọn họ có một người phụ nữ áo trắng, tóc đen dài buông về phía trước che khuất khuôn mặt. Một phần da nhỏ lộ ra bên ngoài là màu trắng xám quái dị. Đó là màu da của một người đã chết. Đây chính là... Cô bé tóc ngắn ngay bên cạnh Tiểu Dung cũng nhìn thấy bức ảnh. Chưa kịp nói gì, đã bị Tiểu Dung che miệng. Đừng nói nữa, cô ấy ở ngay bên cạnh chúng ta. Tiểu Dung cũng rất sợ hãi, cả người run lên vì sợ. Nhưng cô ấy cũng biết trong trường hợp này cần phải rất bình tĩnh. Càng sợ hậu quả sẽ càng đáng sợ. Tiểu Vũ dứt khoát. Đừng đi về phía trước nữa, mọi người nắm chặt tay nhau, chúng ta cùng nhau trở về. Lần này không có ai phản đối, cả năm người nắm tay nhau, quay người sải bước đi về phía sau. Rất may là đã đến cửa nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn một bước nữa họ sẽ rời khỏi tòa nhà kinh khủng và quái đảng này, sẽ không bao giờ họ quay lại đây nữa. Ngay khi năm người tiến lên một bước, khung cảnh trước mặt của bọn họ khiến cho bọn họ bàng hoàng. Khi hoàn hồn, họ lại phát hiện ra rằng mình đã trở lại tòa nhà bỏ hoang, họ vẫn đang ở phía trước cầu thang. Tại sao chúng ta lại ở đây? Rõ ràng khi nãy chúng ta đã rời tới cửa rồi mà. Một cậu bé khinh hãi hét lên. Một cậu bé vừa rồi còn rất mạnh mồm, giờ đã phải kêu lên. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, tòa nhà bỏ hoang này không muốn chúng ta rời đi, đây là ma trình tường. Là người phụ nữ áo trắng, đúng vậy, hẳn là cô ta. Tinh thần của cô gái tóc ngắn đã khá hơn một chút, nhưng trên trán lại xuất hiện những hạt mồ hôi dày đặc không ngừng chảy xuống. Đừng lộn xộn, bình tĩnh. Tiêu Vũ gầm lên. Chúng ta vẫn còn sống, có nghĩa là bên kia không có ý định làm gì chúng ta. Bóng ma quanh quẩn không chịu rời đi, nhất định là có nguyện vọng gì đó cần chúng ta giúp. Chúng ta không thể ra ngoài. Tiểu Dung có linh cảm xấu rằng một thứ gì đó khủng khiếp đang lan tỏa từ góc độ tòa nhà bỏ hoang. Người phụ nữ mặc áo trắng dường như không muốn làm hại bọn họ, mà chỉ muốn ngăn bọn họ xông vào. Mọi thứ đã đến bước này, không ai trong số họ có thể rời đi. Chúng ta hãy cố gắng một lần nữa, cùng nhau bước đi. Tiểu Phàm không chịu thua, yêu cầu mọi người nắm tay nhau một lần nữa quay trở lại. Năm người lại đi về phía cánh cửa. Cánh cửa vốn đã gần, giờ đã xa khỏi tầm với. Khi bước chân vào tòa nhà bỏ hoang, cái kết dường như đã được định sẵn, còn lại chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Gần hơn, cánh cửa đã ở ngay trước mặt. Cánh cửa là một thế giới khác. Lòng bàn tay của ai cũng ra nhiều mồ hôi, lòng rít khó chịu nhưng không ai muốn buông tay. Tuy nhiên Tiểu Dung cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ta nắm tay cô gái tóc ngắn. Tay cô gái dần trở nên lạnh lẽo. Đó không phải là nhiệt độ cơ thể của người sống. Tiểu Dung đưa mắt nhìn lại, cô gái tóc ngắn đã không còn. Nữ nhân áo trắng đang nắm tay của cô ấy. A một tiếng. Một tiếng hét chói tai cắt ngang bầu không khí trong đêm. Vài phút sau, tòa nhà bỏ hoang trở lại yên tĩnh, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một cơn gió đêm thổi qua, cánh cửa của tòa nhà lại từ từ đóng lại. Đọc xong câu chuyện này, tôi sợn hết gai ốc. Từng sợi lông trên người dựng đứng lên. Tôi đã quen với việc nhìn thấy những xác chết, nghĩ rằng sẽ không có gì để khiến mình sợ hãi được nữa. Nhưng sự thật cho tôi biết rằng nỗi sợ hãi của con người xuất phát từ rất nhiều thứ. Họ cũng sợ hãi về những điều họ chưa biết. Đối tượng sợ hãi nhất của con người có lẽ là bóng tối. Trong quá khứ xa xôi, thở còn sơ khai, khi màn đêm buông xuống, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Sau đó con người học cách sử dụng lửa và đánh bại nỗi sợ hãi bóng tối. Mọi người cũng có một loạt sợ hãi về tương lai, bởi vì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo. Trước đây tôi không hiểu lắm về nghĩa của câu này, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được một chút. Câu chuyện kịch tính kết thúc từ trang này. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nên đã nhấp vào trang tiếp theo. Câu chuyện đã kết thúc, trang thứ hai tràn ngập bình luận. Một số người nói rằng họ đến tòa nhà ma và thực sự gặp phải những điều khủng khiếp. Cũng có người không tin và mọi người đều cùng nhau khám phá tòa nhà ma. Nhưng sau đó không có kết quả. Chỉ có một câu trả lời khiến cho tôi chú ý. Đó là một vụ giết người trong tòa nhà ma. Một người chết thảm, toàn thân không còn một giọt máu nào. ID của bài viết được xuất hiện một lần nữa. Điều này thật đáng sợ. Tôi chuẩn bị vào hệ thống để tìm kiếm trường hợp mất máu mà chết. Khi tôi đang chăm chú tìm kiếm, một bàn tay từ phía sau đưa ra rồi vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi hét lên một tiếng và ngồi phịch xuống ghế. Với một người đàn ông trưởng thành mà nói điều này thật xấu hổ, nhưng tôi thật sự sợ hãi. Này, cậu có chuyện gì vậy? Lôi Chính Long với vẻ mặt kinh ngạc không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Tôi ôm ngực hét lên. Trời ạ, anh xem nữa hủ chết tôi rồi. Anh vào không gõ cửa lấy một tiếng sao? Tên này lại chạy ra gõ cửa. Tôi cũng cứng họng ngay lập tức. Lô Chính Long bắt đầu tỏ vẻ dễ thương. Nói mau đi, chuyện gì đã xảy ra? Cậu nói đã nhận được phong bì màu đen. Trong đó có gì, thư đe dọa hay là thư tình? Đôi mắt của Lô Chính Long cực kỳ nóng bỏng. Trên bàn làm việc, tự mình xem đi. Lô Chính Long thân là một cảnh sát hình sự, vậy mà sức tưởng tượng của anh ta phong phú như vậy. Lô Chính Long bước đến bàn làm việc với lấy phong bì. Mang găng tay vào. Tôi hét lên. Đừng kích động, đừng kích động. Lô Chính Long đeo găng tay vào, cẩn thận quan sát chiếc phong bì và tấm thẻ đen ở dưới kính lúp. Nhìn nó với vẻ mặt nghiêm trọng hồi lâu. Nhìn thấy hắn cau mày chửi bới, tôi còn tưởng hắn sẽ không nhìn thấy gì, vội vàng hỏi. Có phát hiện gì sao? Không, cái này có ý nghĩa là gì? Lô Chí Long chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ có một tấm thẻ đen không thể giải thích được trong phong bì màu đen. Anh ta không thể nghĩ ra nó có ý nghĩa gì. Tôi dường như đã tìm ra cái tên tổ chức. Tôi chỉ vào tấm biển nhà thờ đen trên phong bì và hỏi. Anh có nhớ gì không? Cái này, cái màu đen này... Tôi cướp lời nói trước. Nhà thờ bóng tối hay ngôi đền bóng tối. Tóm lại đây là thuật ngữ. Anh có nhiều bằng hữu, xem xét có thể tìm ra được thông tin gì liên quan không? Không thành vấn đề. Cậu thấy đây là ý gì? Tổ chức sắp hạ bệ chúng ta sao? Có lẽ là không. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng tổ chức này rất hùng mạnh. Có lẽ những gì chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có rất nhiều những thứ chúng ta không thể nhìn thấy. Ý gì? Tôi lại nói. Tôi đã tiến hành điều tra trước khi anh đến. Đó là một tòa nhà bị bỏ hoang trong phạm vi quyền hạn của chúng ta. Rất nhiều điều khủng khiếp đã xảy ra. Tôi đoán nó có thể là một lời nhắc nhở rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với chúng ta. Chúng ta ở đây đoán già đoán non cũng vô ích. Nơi này cách đây không xa, đi xem sẽ biết. Hôm nay không có vụ án nào đúng không? Lô Chính Long hỏi sau khi đọc xong địa chỉ. Không có. Sau khi đọc xong câu chuyện kịch tính, tôi rất muốn trải nghiệm. Liệu nó có đáng sợ như vậy không? Vậy thì nhanh lên. Đỗ Phàm dường như không có ở đây khi tôi đến. Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra với Đỗ Phàm, chúng tôi bắt đầu né tránh cô ấy, cố gắng hết sức để trốn cô ấy. Nhanh lên. Tôi mặc áo khoác cùng Lô Chính Long chạy ra khỏi đồn cảnh sát Nam Thành. Lô Chính Long có một chiếc xe hơi thuận tiện hơn rất nhiều. Xe vừa khởi động, chúng tôi liền nhìn thấy Đỗ Phàm đang đi về phía đồn cảnh sát mà không có chút biểu cảm. Con phố nơi tòa nhà ma ám là một khu phố rất thịnh vượng cách đây nhiều năm. Nhưng sau khi đã bị tàn phá bởi chiến tranh, nhiều cư dân sống ở đó phải chạy trốn. Trong những năm gần đây, việc phá dỡ và xây dựng lại đang được thực hiện, số hộ gia đình cũng đã giảm dần. Trên đường có thể để ý càng ngày càng ít người đi bộ, rẽ vào một con đường cũ hầu như là không có ai. Từ xa tôi đã nhìn thấy một tòa nhà với bức tường bên ngoài màu đen, giống như những tấm bia mộ khổng lồ đứng cách đó không xa. Một số tòa nhà đã cũ, thời gian đã để lại những dấu vết loang lổ trên các bức tường bên ngoài. Ngoài ra còn có một số tòa nhà đặc biệt kỳ lạ và đáng sợ. Tường bên ngoài phủ đầy dây leo khô héo, trên bệ của cửa sổ phủ đầy bụi. Cửa sổ đã đổ nát, gió đêm thổi qua khẽ phát ra tiếng u u. Âm thanh đó như những tiếng kêu ai oán trong bóng tối khiến cho người ta rợn người. Giữa nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, dường như có một bóng người đang lao động. Trông thật kinh hãi, Lô Chính Long trực tiếp dừng xe ở cửa. Tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi rất quan trọng. Anh có mang theo súng không? Tôi không mang theo, nơi này cần phải mang theo súng sao? Lô Chính Long phản bác. Nếu đó là một cái bẫy khác thì sao? Tôi vẫn nhớ lần trước khi bị mắc bẫy, cảm giác thật khó chịu khi bị trói vào cột và chờ bị giết. Một lần là quá đủ rồi, Kiếp này tôi không muốn bị lần thứ hai. Lô Chính Long gật đầu, từ trong xe tìm ra một cái rùi cui, thử vài lần cảm thấy rất thoải mái liền độc đáo nói: cái này đủ rồi, đi thôi. Do sự vài giây tôi vẫn tin Lô Chính Long, nếu như xung đột trực diện, anh ta có thể hạ bất cứ đối thủ nào. Cánh cửa của tòa nhà đã bị khóa hở, vì vậy tôi có thể vào một cách dễ dàng. Vừa bước vào, một hơi thở lạnh lẽo khiến cho người ta rùng mình. Nhìn xung quanh, tòa nhà u ám đến đáng sợ, cả không khí cũng bị xám xịt, dường như còn có sương mù lơ lửng. Tôi đang đứng trong bóng tối của tòa nhà, tóc tôi đã dựng đứng hết lên, sau gáy truyền đến một hơi lạnh, dường như có một đôi mắt đang vô hình nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi. Nhìn xung quanh, cỏ dại cao thấp khác nhau, đường đi vào đã biến mất, nếu muốn vượt qua phải tự mình mò đường. Bước đi trên cỏ mềm, tôi luôn cảm thấy mình đang dẫm phải thứ gì đó. Xung quanh có sự im lặng đến chết chóc, chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi bước đi. Rõ ràng là ban ngày, nhưng tôi cảm thấy ánh sáng thậm chí còn ảm đạm hơn cả đêm. Chỗ này xem ra thật sự kinh dị, làm phim kinh dị cũng không cần đầu tư như thế này. Tổ chức bóng tối đưa chúng tôi đến đây là có ý gì? Vào xem thử. Lô Chính Long với cảnh tượng như vậy không có bất kỳ cảm giác gì. Cửa tòa nhà đã bị khuất từ lâu, hai chúng tôi lần lượt bước vào. Một làn hơi lạnh phả lên mặt, bên trong lạnh hơn bên ngoài. Thiết kế của ngôi nhà này cũng có vấn đề, cửa sổ không chỉ cao mà lại còn rất nhỏ, chỉ có vài tia nắng chiếu vào. Trên mặt đất dày đặc một tầng bụi, góc tường đầy rác rưởi, thoạt nhìn đã lâu không có ai ở đây. Cẩn thận, Lô Chính Long kêu lên. Tình hình thế nào? Tôi sửng sốt. Lô Chính Long chỉ vào cánh cửa bị che khuất bên cạnh, nói nhỏ. Hình như tôi nhìn thấy người. Cậu ở đây chờ, tôi đi qua đó xem một chút. Anh ta rút rủi cui ra rồi đi ra ngoài. Tôi sẽ đi với anh. Đương nhiên không thể để Lô Chính Long đi một mình. Chúng tôi bước vào mở cửa ra xem, có một người phụ nữ đang đứng ở ngưỡng cửa, đầu cúi thấp gần như tới ngực, mái tóc đen dài xõa xuống phía trước che đi hai bên má. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không nhìn rõ cô ấy. Điều khiến tôi cảm thấy kinh khủng và kỳ lạ là bộ quần áo cô ấy mặc. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu xám xanh bên trên và một chiếc váy dài đến tận đầu gối bên dưới. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nữ sinh thời Trung Hoa dân quốc. Sao lại có người ở đây này? Lô Chính Long có chút tức giận, suýt chút nữa thì dùng rùi cui. Đó không phải là một người, đây là một bức tượng. Khi nhìn gần hơn, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Biểu cảm chân thật giống như thật, nhưng thực tế là... Cậu nhìn thấy gì? Lô Chính Long phản ứng rất nhanh, mang theo rùi cui cảnh giác nhìn xung quanh. Xem ra tên này cũng sợ, chỉ là ngụy trang rất tốt. Anh không thấy bức tượng này quá thật sao? Bức tượng trước mắt tôi có một mái tóc cùng với nhãn cầu đẫm máu. Tôi giật mình lùi lại vài bước, ánh mắt này thật đáng sợ. Làm sao vậy? Cậu nhìn thấy gì à? Lô Chính Long còn chưa phát hiện, nhẹ nhàng vén tóc mái đen của bức tượng lên. Nhìn thấy hai lòng trắng đã nổi bật đang nhìn chằm chằm mình, liền bị hù. Tên này vừa rồi còn cười nhạo tôi vì sự rụt rè, giờ lại bị ánh mắt đó dữ tợn làm cho giật cả mình. Anh ta kêu lên. Đây là tình huống gì vậy? Ai đáng ghét vậy, đặt bức tượng này đáng sợ ở đây. Đêm mà có nhìn thấy thì sợ vãi đái ra quần. Quan sát bức tượng từ xa, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Trong lòng tôi đã có linh cảm không lành. Anh dùng rùi cui gõ vào bức tượng lắng nghe xem có gì nào. Phát hiện ra gì rồi sao? Lô Chính Long gõ nhẹ vào bức tượng một cái. Có tiếng động bong bong. Âm thanh do bức tượng tạo ra thật nặng nề. Cảm giác tồi tệ trở nên mạnh hơn. Âm thanh này gần như xác minh đoán của tôi. Tôi quay lại bức tượng, quan sát kỹ lưỡng cấu kết của nó. Mọi thứ chi tiết đều được xử lý rất tốt. Lô Chính Long nhìn xung quanh không thấy gì đáng ngờ, trong lòng liền nói. Tôi sang phòng khác xem có gì khả nghi không? Không cần tìm nữa, bức tượng chính là thứ chúng ta đang tìm kiếm, hãy gọi đồng nghiệp bảo họ mang đồ nghề đến đây. Tôi phát hiện ra một vết nứt nhẹ ở phía sau bức tượng. Lấy đèn pin soi phát hiện ra đằng sau vết nứt có một làn da nhợt nhạt. Làm việc trong ngành pháp y hơn nửa năm, tôi rất quen thuộc với màu này. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đây là màu da của người đã chết. Có một xác chết trong bức tượng. Lô Trinh Long nghe những gì tôi nói liền hiểu. Nhìn bức tượng một lần nữa, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Cậu chắc chứ? Lô Trinh Long chỉ vào bức tượng và nói, nếu là xác chết, con mắt này đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái mà Lô Trinh Long đang nói là một loại hiện tượng. Sau khi chết, độ trong suốt của giáp mạc giảm dần, vẫn đục, có màu trắng xám, cuối cùng không thể nhìn thấu đồng tử. Độ mờ của giáp mạc thật sự có ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Trong những trường hợp bình thường, độ mờ của giáp mạc dần xấu đi khi thời gian tử vong kéo dài 5 đến 6 giờ sau khi chết. Sẽ xuất hiện những chấm trắng nhỏ trên giáp mạc. Sau đó những đốm này sẽ dần dần mở rộng. Từ 6 đến 12 giờ, nó có màu đục nhẹ vẫn có thể nhìn xuyên qua đồng tử. 15 đến 24 giờ sau, độ đục tăng dần. Giáp mạc có độ đục vừa phải, có thể nhìn thấy xuyên qua đồng tử. Sau 48 giờ trở lên, giáp mạc bị đục nhiều và không nhìn thấy thấu được đồng tử. Nếu ở trong môi trường lạnh, trong 48 giờ tử thi sẽ bảo quản giáp mạc vẫn có thể trong suốt, nhưng giáp mạc sẽ bị đục nếu bị đông cứng. Bức tượng trước mặt, trong mắt hoàn toàn không có gì thay đổi, có gì đó không đúng. Lô Chí Long thường xuyên tiếp xúc với xác chết trong công việc, anh ta hẳn phải biết một số lẽ thường cơ bản. Chắc là có vấn đề với con mắt này, tôi tiến lại gần hơn, muốn nhìn rõ. Ánh sáng trong phòng tối lắm, Lô Trinh Long lấy điện thoại ra soi cho tôi. Khi nghiêng người thật gần, tôi nhận ra rằng mắt của bức tượng là một lớp sáp, cũng đang phản chiếu ánh sáng của điện thoại di động. Đôi mắt dường như bị che bởi thứ gì đó giống như kính áp tròng. Tôi từ từ duỗi ngón tay ra, trước khi chạm vào bức tượng, nó đã rung chuyển vài cái. Tôi chưa kịp phản ứng thì bức tượng đã ngã nhào về phía người của tôi. Phản ứng của tôi tương đối chậm, sự tình phát sinh tôi chưa kịp chuẩn bị. Kết quả tôi đã bị tiếp xúc gần với bức tượng, nó quá nặng, tôi không thể giữ được, cả hai cùng nhau ngã xuống đất. Cạch một tiếng, bức tượng đập mạnh xuống đất. Một phần của nó vỡ ra, một bàn tay nhợt nhạt bất thường động vào cổ tôi, ngay trước mặt tôi. Đầu của cái xác ở ngay sát đầu tôi. Tôi vô thức quay đầu lại, nhìn một lượt. Thứ che mắt của cái xác đã bị rơi ra vì va chạm. Tôi thấy một con mắt xám xịt, vô hồn đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều kinh hoàng hơn là một cái xác chết, nó ngay bên tai tôi, thật đáng sợ. Cái xác này đang thổi vào tai tôi. Mặc dù đã quen với việc nhìn thấy xác chết, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với xác chết như vậy. Da đầu tê dại, tôi hét vào mặt của Lô Chính Long đang ngẩn người ra. Cút đi, mau cút đi. Lô Chính Long vẫn còn đang bàng hoàng. Khi nghe thấy tiếng hét của tôi, anh ta đã định thần lại giúp tôi di chuyển cơ thể ra xa. Tôi vội vàng đứng dậy dựa vào tường thở hổn hển. Cậu không sao chứ? Lô Chính Long không hiểu tại sao phản ứng của tôi lại kích động như vậy. Cái xác không có gì ghê gớm, mà là tôi không chịu được sự lạnh lẽo, vô hồn của cái xác. Thực ra thì không tiếp xúc thực sự, nhưng tôi cảm thấy cái lạnh đã chuyển sang tôi qua quần áo. Tôi cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy, khó chịu không sao tả xiết. Tôi dùng mình mấy lần liên tiếp, dù đứng dưới ánh nắng vẫn không thể xua được cái lạnh trên người. Lô Chính Long vẫn đang quan sát thi thể, cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết. Đừng nhìn nữa, mau gọi cảnh sát đi. Thời gian là chìa khóa để giải quyết vụ án. Việc nắm bắt thông tin quan trọng sớm hơn một chút có thể ảnh hưởng đến diễn biến của toàn bộ vụ án. Tôi là cảnh sát, còn báo cảnh sát gì nữa? Không lẽ gọi trực tiếp cho anh ba? Lô Trinh Long có chút khó chịu nói. Chúng ta phải nói gì với anh ba? Chúng ta chạy đến đây trong giờ làm việc và bắt gặp một vụ án. Đây là một vấn đề. Chúng tôi đã che giấu chiếc phong bì đen. Nếu nói vào lúc này, vụ án có thể không phải là của chúng tôi. Thật không dễ để giải thích cho anh ba. Phải tìm một cái cớ hợp lý để che đậy. Chỉ cần nói rằng tôi đã xem câu chuyện về ngôi nhà ma ám khi đang làm việc. Tôi đã kéo anh đến đây để khám phá và đã tìm thấy điều này. Lý do này chắc hẳn cũng khá tốt. Máy tính trong phòng pháp y thứ hai có thể xác minh hồ sơ trình duyệt ghép của tôi. Không được, Lôi Chí Long nói. Trong giờ làm việc chạy ra ngoài lâu như vậy, lại còn dùng xe của đồn, chúng ta sẽ bị anh ba giáo huấn. Tôi tưởng tượng đến bộ dạng tức giận của anh ba, nước bọt từ từ trong miệng không ngừng phun ra, ngay lập tức tưởng tượng đó bị xua tan. Vậy anh định nói gì? Lôi Chính Long suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói như vậy là ổn, hay nói rằng tôi nhận được một tin ẩn danh rằng có một vụ giết người đã xảy ra ở đây. Chúng ta đến đây để điều tra, không ngờ ở đây thật sự có một vụ giết người. Nếu anh ba hỏi nguồn gốc của điện thoại thì sao? Tôi lờ mờ cảm thấy có cái gì đó không có đúng. Cứ nói là số nạc danh, đương nhiên sẽ không tìm được. Hơn nữa chúng ta cũng không nói dối, vốn chúng ta đã nhận được thư nạc danh mà. Được rồi, vậy anh nói đi. Tôi đồng ý. Lôi Chính Long đi gọi điện. Tôi trên người dù lạnh như băng nhưng vẫn phải làm việc. Quỳ xuống xem xét tử thi, không có vết sẹo rõ ràng, cũng không có dấu hiệu xác chết rõ ràng, rất kỳ quái. Điều kỳ lạ nhất là màu da của xác chết quá nhợt nhạt. Sau khi xác chết được bảo quản lạnh, nó sẽ có sắc màu xám, nhưng không trắng đến mức như vậy. Đột nhiên tôi nhớ đến vụ việc hút máu được nhắc đến trong câu chuyện. Nhìn vào động mạch của tử thi, thực sự có hai lỗ tròn. Tôi chuẩn trước đây, thật sự có ma cà rồng xuất hiện. Nhưng nếu không phải do mất máu đến chết thì sẽ không thể giải thích được tại sao cơ thể lại nhợt nhạt như vậy. Có chuyện gì vậy? Lôi Chính Long quay lại sau cuộc gọi. Nhìn cổ cái xác. Lôi Chính Long nhìn thấy hai vết thương tròn nói. Chết tiệt, không lẽ nhà thờ bóng tối phái ma cà rồng ra? Không cách nào có thể phán đoán được ý của nhà thờ bóng tối, cũng không thể phán đoán được tính chất của vụ án. Căn cứ theo những vụ án trước đây, nhà thờ bóng tối chưa từng trực tiếp tấn công, đều ở một bên trợ giúp. Chúng ta ra ngoài trước. Không có dụng cụ, bất cẩn lưu lại hiện trường sẽ phá hủy rất nhiều dấu vết quan trọng. Tôi cũng cảm thấy khí lạnh chết người càng ngày càng nhiều, tôi muốn ra ngoài tắm nắng. Lôi Chính Long lại liếc nhìn thời gian, anh ba phải ít nhất nửa giờ nữa mới đến. Vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Theo hướng phát ra âm thanh, trong sân cỏ có hai người lẻn vào, nhìn không giống người tốt.